ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, kỳ vô hoan mới vừa tắm rồi. Ăn mặc áo ngủ ở trong phòng bếp nhiệt điểm tâm, chuẩn bị đợi lát nữa đương sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Nhìn đến Nhiếp Uyên phát tới tin tức, nửa nheo lại đôi mắt, trong mắt tả hữu xoay chuyển, một cái ý đồ xấu lại ra đời. Hắn lập tức buông trong tay đồ vật, cầm lấy du bàn chải một trận tao thao tác, sau đó lưu về phòng dùng nhanh nhất tốc độ mặc vào áo ngủ. Khủng long cái đuôi một trận loạn hoàng, lấy khăn lông ôm trứng vui vẻ bôn qua đi, còn không có mở cửa liền bắt đầu lớn tiếng hô lớn. Viên viên tương đương, viên viên tương đương, viên viên tương đương. Không biết còn tưởng rằng hắn nhiều thích Nhiếp Uyên đâu, nhưng mà một mở cửa, nam nhân liền nhìn đến một viên lóe sáng trứng nghênh diện bay tới. Kia trận thế hiển nhiên là tưởng tạp chết hắn, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng chặn lại hạ quả trứng này, mới vừa sờ đến liền phát hiện xúc cảm không đúng. Quả trứng này như thế nào hoạt lưu lưu, hắn theo bản năng mà hướng trong lòng ngực ôm một chút. Trên quần áo để lại một tảng lớn dầu mỡ, kết quả trứng vẫn là chảy xuống tới rồi trên mặt đất. Chuẩn xác không có lầm mà nện ở trên chân, đau đến Nhiếp Uyên một tiếng kêu rên, ngẩng đầu liền phát hiện bậc thang thanh niên cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hóa ra vẫn là cái liên hoàn kế. Tạp mặt chỉ là bước đầu tiên, này vương bát đản còn tưởng tạp chân, kỳ ngu ngốc. Nhiếp Uyên nháy mắt bạo nộ, con báo giống nhau phác đi vào, kỳ vô hoan oa một tiếng, xoay người liền chạy, mới vừa chạy về phòng khách, đã bị bắt được. Nhiếp Uyên từ phía sau bắt lấy kỳ vô hoan khủng long áo ngủ cái đuôi, hung hăng mà một tu mani thanh niên chân mềm nhũn, thân thể lập tức đi phía trước đánh tới. Nhìn sàn nhà càng ngày càng gần, sợ tới mức hắn hét thảm một tiếng, chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Một giây sau, gì, như thế nào không đau? Kỳ vô hoan mở to mắt vừa thấy, nguyên lai là bị Nhiếp Uyên cấp bắt được cổ áo mới miễn với mặt chấm đất. Thực hảo, tiếp theo ra, kỳ vô hoan ổn định thân mình, không sợ chết mà tiếp tục khai trào. Nhiếp Uyên vừa thấy này ngoạn ý còn như vậy đắc ý, càng tới khí, vừa muốn đánh người, không nghĩ tới kỳ vô hoan còn dám can đảm động thủ trước. Ngươi lại tìm chết có phải hay không? Liền hắn kia tiểu nắm tay ở Nhiếp Uyên trong mắt cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng ngăn chặn kỳ vô hoan, đem người ném đến trên sofa, duỗi tay muốn dạy này tôn tử làm người. Ai ngờ kỳ vô hoan ăn mặc dày nặng khủng long liền thể áo ngủ, bọc đến cùng cái cầu dường như, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể nào xuống tay. Kỳ vô hoan vừa thấy càng đắc ý, duỗi cổ kêu gào nói, hi hi hi, rác rưởi viên viên, chỉ bằng ngươi còn tưởng cùng ta đấu. Nhiếp Uyên không nói chuyện, hơi hơi nhướng mày, hơi chút quan sát một chút hắn cái này khủng long áo ngủ liền minh bạch. Đem kỳ vô hoan bắt lấy lăn một vòng, kéo ra sau lưng cùng khủng long cái đuôi tương liên một loạt hình thoi rác. Kỳ vô hoan vừa thấy sau lưng khóa kéo bại lộ, nhìn nhìn lại Nhiếp Uyên khủng bố ánh mắt, đột nhiên phương, lập tức giãy giụa lên, đại cầu bước, buông ta ra, ta muốn gọi người a. Nhiếp Uyên bắt lấy hắn cánh tay chính là túm trở về. Cười lạnh nói, ngươi kêu a, dùng sức kêu, nhưng mà kỳ vô hoan còn không có tới kịp kêu, liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hắn phía sau Nhiếp Uyên lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, kỳ vô hoan tầng này khủng long ra cư nhiên không có mặc quần áo. Trước mắt là một khối bóng loáng trắng nõn không có bất luận cái gì tì vết thân thể. Khóa kéo kéo xuống hơn phân nửa, ngừng ở một cái thực muốn mệnh vị trí, từ thượng đi xuống, bả vai đến lưng lại đến phần eo. Đường cong đều có thể nói hoàn mỹ. Nhiếp Uyên trầm mặc vài giây, phun ra một câu, sách, quả nhiên là tiểu bạch kiểm ni. Nam nhân lộ ra ghét bỏ đến cực điểm biểu tình, trong mắt sống thoát thoát cay đôi mắt mấy chữ, đôi mắt lại như thế nào cũng rời không ra. Hơn nữa hắn phát hiện chính mình không ngờ lại có điểm không hạ thủ được đánh người. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan cũng không biết Nhiếp Uyên suy nghĩ cái gì. Thừa dịp hắn ngây người, rút về nhanh tay nhạc mặt do ngón giữa, thành công đem nam nhân đã phiêu thượng đám mây tư duy kéo lại. Sau đó hắn dùng hành vi chứng minh rồi cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giây tiếp theo, tê tâm liệt phế khóc cười thanh tinh sáng ngoài cửa thanh khống đèn. Ha ha ha ha ô ô, Viên Viên, dừng tay, ha ha ha ha, Viên Viên, Viên Viên, không muốn, ngứa chết ta ô ô ô, hỗn đản, ha ha ha ha ha, Viên Viên ngươi cái này đại cầu bước, buông ta ra, ô ô ô, vì thế đương trợ lý Tiểu Phương rời đi thang máy thời điểm. Liên nghe được Kỳ Ảnh Đế bất lực khóc tiếng la, Tiểu Phương hoảng sợ, cuống quýt vọt vào đi, nhìn đến một cái cao vóc dáng nam nhân đem Kỳ Vô Hoan đè ở trên sofa. Ảnh Đế liều mạng mà giãy giụa, mắt kính đều rớt, hai mắt đỏ bừng, khóc phải gọi một cái hoa lê dính hạt mưa. Ngọa tào, đây là đang làm cái gì? Tiểu Phương cả kinh liền phải bắt đánh 110, kết quả nhìn kỹ. Cái kia cao vóc dáng nam nhân thế nhưng là từ phía sau bắt tay vói vào Kỳ Vô Hoan khủng long áo ngủ. Sau đó hung hăng mà, cào hắn ngứa, nghe được phía sau kinh hô, Nhiếp Uyên cuối cùng là dừng tay, nhìn đến Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nhanh chóng xúc thành một đoàn. Cùng viên cầu giống nhau run bần bật, tâm tình kêu một cái sảng a, hơn nữa cái này sảng, không ngừng là lối ra ác khí đơn giản như vậy. Còn có điểm mặt khác nói không nên lời hương vị, Nhiếp Uyên đột nhiên phát giác, đem Kỳ Vô Hoan lộng khóc thế nhưng do tấu hắn còn sàng. Kỳ Vô Hoan vừa thấy có người tới, lập tức bắt đầu khóc chít chít mà lên án. Ô ô, rác rưởi Viên Viên, ngươi xem ngươi đem tà áo ngủ đều làm dơ, đều tại ngươi, ngươi cái này vương bát đàn, bồi tà áo ngủ, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà chỉ vào chính mình trên quần áo tảng lớn dầu mỡ. Hắn mới là vừa vào cửa liền tao ương người. Hắn nói chuyện sao? Kỳ Vô Hoan nhặt lên mắt kính mang lên. Đáng thương hề hề mà kéo lên khủng long áo ngủ. Vừa thấy đến nam nhân quần áo thảm trạng lại nhịn không được cười ha ha lên. Tiểu Phương trợn mắt há hốc mồm. Nàng không biết chính mình hiện tại là nên nhắc nhở Kỳ Ảnh Đế. Người âu âu si rồi đâu? Vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến đâu. Kỳ Vô Hoan nhìn đến Tiểu Phương tiếp cận hỏng mất biểu tình. Ho khan hai tiếng, nhanh chóng nhặt về thân là Ảnh Đế tôn nghiêm từ trên sofa xuống dưới. Đem kia quả trứng nhặt lên tới phóng tới tủ giày thượng. Đóng lại cửa phòng hỏi trợ lý. Tiểu Phương, ta bữa tối mang theo sao? Tiểu Phương gật đầu. Người yêu nhất kia ra nhà ăn cơm cà ri, nói xong tự giác mà đề vào phòng bếp, mở ra lò vi ba chuẩn bị đun nóng. Tiểu Phương vừa đi, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nguyên hình tất lộ, dầm gì mà hướng Nhiếp Uyên ngoắc ngoắc ngón tay. Hai tử mẹ nó, tắm rửa không? A, Nhiếp Uyên nhìn kia quả trứng, trong mắt có trào phúng ý cười, nhẹ nhàng gợi lên môi, ngươi lại đẻ trứng, hạ ngươi muội. Kỳ Vô Hoan nhắc tới cái này liền tới khí, đem trứng đoan đi phòng tắm, chuẩn bị cùng nhau tẩy tẩy. Kỳ thật hắn vừa rồi ở phòng bếp thời điểm, là rất tưởng đem quả trứng này xoát du cùng thì là bỏ vào lò nướng nướng nướng xem. Cho nên Nhiếp Uyên xuất hiện thời điểm, liền toát ra cái này ý đồ xấu, bất quá giống như không thế nào đâu. Kỳ Vô Hoan có điểm đáng tiếc, này trứng nếu là lại trọng điểm thì tốt rồi. Nếu đem Viên Viên cấp tạp phế đi, liền có thể khi dễ hắn cả đời. Tiếp theo hai người thay phiên tắm rửa một cái. Trong lúc này cho nhau đóng đối phương nước ấm khí hai lần. Thương tổn cũng đủ sau. Một con tiểu quái thú cùng một con ăn chaman xuất hiện ở bàn ăn trước. Tiểu quái thú đánh hắt xì lại là vẻ mặt vui vẻ. Ăn chaman mặt tắc hắc đến có thể nói đáy nồi. Không cần phải nói. Tiểu quái thú là Kỳ Vô Hoan, ăn chaman là Nhiếp Uyên, dấu lớn Nhiếp Uyên dáng người so Kỳ Vô Hoan chắc nịch rất nhiều. Cho nên Kỳ Vô Hoan quần áo hắn phần lớn xuyên không được. Ở tao tao khí tơ tầm áo ngủ cùng ăn chaman rộng thùng thình liền thể áo ngủ chi gian. Hắn không thể không lựa chọn người sau. Tiểu Phương nhìn đến thời điểm nghẹn cười thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Chờ bọn họ cơm nước xong, Tiểu Phương rốt cuộc nắm lấy cơ hội cùng tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm Kỳ đại ảnh đế thương. Lượng chính sự, Kỳ ca, công ty giúp ngươi tiếp cái diễn, ngươi nhìn xem, Kỳ Vô Hoan vớt lên kịch bản nhìn thoáng qua, vừa thấy đến vườn trường thanh xuân thần tượng liền có điểm nị đến hoàng. Lại thô sơ giản lược mà quét một lần nhân thiết cùng cốt truyện. Càng nị, điển hình tiểu bạch hoa bần cùng nữ chủ bị vườn trường bá đạo quý công tử coi trọng Mary Su cầu. Huyết kịch, đối thoại tình tiết còn giới đến một so, thuộc về ở trên mạng tuyệt đối sẽ bị bầu thành 10 giai lạn phiến loại hình. Bất quá Kỳ Vô Hoan cũng không thế nào ngoài ý muốn. Hắn hiệp ước còn có mười mấy tháng liền đến kỳ, nửa năm trước người đại diện liền đề qua gia hạn hợp đồng sự tình. Hắn tỏ vẻ suy xét một chút, kết quả này một kéo liền lâu như vậy, công ty người lại không ngốc, khẳng định biết hắn là không nghĩ gia hạn hợp đồng, cho nên này cuối cùng một năm, tự nhiên là nếu muốn tận biện pháp từ hắn trên người vớt một bút. Chỉ cần thù lao cao, cái gì lạn phiến đều tiếp, Kỳ Vô Hoan đẩy một lần hai lần, tự nhiên cũng không hảo lại tiếp tục đẩy xuống. Rốt cuộc về sau nói không chừng còn phải ở giới giải trí hỗn. Không cần thiết như vậy đắc tội với người. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận kịch bản tỏ vẻ hắn đợi lát nữa sẽ xem Monster Tiểu Phương hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên liền tính toán rời đi, chỉ là ở đi phía trước vẫn là không nhịn xuống hỏi. Kỳ ca, ngươi không có việc gì? Hắn rốt cuộc ai a? Kỳ Vô Hoan ngắm mắt Anchaman Nhiếp Uyên, nghiêm trang nói. Tiểu Phương, ngươi nhớ kỹ hắn mặt, ta nếu là đã chết, ngươi liền báo nguy soát người, giữ lại hảo hung khí. Sau đó dùng này đó chứng cứ cáo hắn. Nhiếp Uyên nghe được lời này cười, giết ngươi này nhược kê còn cần hung khí. Tiểu Phương, người này thật đáng sợ chấm dây PG, cơm nước xong tiễn đi Tiểu Phương, Kỳ Vô Hoan cũng nên làm chính sự. Hắn đem rửa sạch sẽ chứng hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực một phóng. Hai từ mẹ nó, giao cho ngươi, Nhiếp Uyên bưng lên kia quả trứng, nghiêm túc quan sát một chút, hắn cũng thật đúng là không nghĩ tới, Kỳ Vô Hoan cái thứ hai hy hữu đạo cụ, thế nhưng lại là một quả trứng. Hắn làm bộ lơ đãng mà thuận miệng hỏi, ngươi thông qua trò chơi trạm kiểm soát, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày, ân, mới ra tới, Nhiếp Uyên nga thanh, không khách khi nói, xem ra rất đơn giản. Ngươi cũng chưa chết, Kỳ Vô Hoan cắt thanh, một chút đều không đơn giản, nếu không phải ta cơ trí, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Uyên khó được không phá đám, chờ hắn nói tiếp, hắn lại đây đương nhiên không phải vì ấp trứng đơn giản như vậy. Tới nơi này còn có một bộ phận nguyên nhân là vì thử một chút Kỳ Vô Hoan. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại cố tình không tiếp tục nói tiếp. Mặt mang mỉm cười mà tách ra đề tài. Tới. Hai từ mẹ nó, đối nó biểu đạt ngươi tình yêu, Nhiếp Uyên nhìn kia viên trơn bóng trứng. Biểu đạt tình yêu, cái gì tính biểu đạt tình yêu? Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, viên viên, ngươi đối nó nói, ma ma ái ngươi, Nhiếp Uyên. Lăn, Kỳ Vô Hoan, vậy ngươi ôm nó ôm ấp hôn hít nâng lên cao, Nhiếp Uyên. Ngươi như thế nào không làm? Kỳ Vô Hoan cười hắc hắc, lập tức bưng lên trứng. Quơ quơ, bảo bối nhi, ba bà ái ngươi tương đương, sau đó ôm ấp hôn hít nâng lên cao liền mạch lưu loát. Xong việc nhanh chóng đưa cho nam nhân, tới phiên ngươi, Nhiếp Uyên thế mới biết bị tính kế. Như vậy thiểu năng trí tuệ lại cảm thấy thẹn sự tình hắn tự nhiên là làm không được. Kỳ Vô Hoan không thuận theo không buông tha, lại nháo đến hàng xóm cử báo, bất động sản tới cửa mới an tĩnh. Vì thế hai người ôm trứng lại bắt đầu cho nhau thương tổn một đêm. Mỗi một giờ đầy tỉnh đối phương, cần thiết cấp trứng tới một phần ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Kết quả tới rồi buổi sáng, quả trứng này giống như đều không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ Vô Hoan nghĩ trăm lần cũng không ra, buổi sáng bò dậy lại mở ra khối Rubik trò chơi diễn đàn. Suy nghĩ nhìn xem có hay không tiền bối kinh nghiệm có thể tham khảo. Kết quả phương pháp còn không có tìm, hắn nhưng thật ra đột nhiên ở giao hữu khu nhìn đến một cái đứng đầu thiếp. phó bản đánh số A10010, tìm đồng đội, hai tự là của ai? Này mặt sau nửa câu thật sự là làm người miên man bất định. Đi ngang qua dạo ngang qua võng hữu đều nhịn không được điểm đi vào trêu chọc một chút. Tỷ nhóm, ngươi thật là 666. Chúng ta chơi khối Rubik trò chơi đó là cầu sinh. Các ngươi là tạo người. Tiểu tỷ tỷ cái nào địa phương? Ngươi nếu là thật sự tìm không thấy. Ta không ngại tiếp bàn A. Thật gọi người ghen ghét. Vì cái gì không có muội tử cho ta sinh hài tử. Sờ sờ lâu chủ, không khóc, đừng lý cái kia cha nam. Lâu chủ không thể nhịn được nữa. Lão tử là nam, sau đó trong chóng đo chiều gió lập tức thay đổi. 6666. Huynh đệ, ngươi là bị tái rồi. Đau lòng lâu chủ một s sau đó ha ha ha ha ha ha, cấp lâu chủ điểm một đầu thanh thanh thảo. Nguyên, lâu chủ yêu cầu đi lục dầu gội sao? Ta là làm dầu gội bán xỉ bán lẻ. Yêu cầu có thể thêm ta quy, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy lâu chủ là bị tái rồi? Có hay không khả năng mang thai chính là lâu chủ? Nói không chừng khối Rubik trò chơi có thể làm nam nhân mang thai đâu? Ngoạ tao, như vậy vừa nói, càng nghĩ càng thấy ớn, không phải. Khối Rubik trò chơi khẩu vị như vậy trọng a. Cái này thiệp thậm chí bị phiến mạch ca cấp theo dõi. Điểm ta chân dung, thêm VX xem gợi cảm mỹ nữ, mỹ nam tại tuyến dụ hoặc. Vì ngài ở thời gian nhàn hạ bài yêu giải nạn. Một giây quên mất khối Rubik trò chơi mang đến khẩn trương. Cứ như vậy, cái này thiệp lăng là bị đỉnh thành đứng đầu. Kỳ Vô Hoan lặp lại nhìn vài biến tiêu đề thượng đánh số. Xác định là kính quỷ trấn phó bản đánh số. Mà phát thiếp thời gian liền ở tối hôm qua, hơn nữa ám hiệu, chẳng lẽ nói, Tạ Thư còn sống, Kỳ Vô Hoan lưu lại một câu cách vách lão vương cùng chính mình khấu khấu tiểu hào. 20 phút sau kia lâu chủ liền thêm hắn, mở miệng hỏi, ngươi là L vẫn là N. Kỳ Vô Hoan chuẩn xác mà đánh ra tên của mình, nhiếp xanh cảnh thật tốt quá, các ngươi quả nhiên cũng ra tới, ngươi là X, không sai. Tạ Thư tuy rằng đã có suy đoán, nhưng nghiệm chứng thời điểm, Kỳ Vô Hoan vẫn là thực kinh ngạc, lúc ấy Tạ Thư đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn tự nhiên cho rằng đối phương đã lạnh, tối hôm qua ngủ trước ngẫm lại còn có điểm tiểu bi thương. Ai ngờ hắn thế nhưng còn sống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói ra thì rất dài, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên đang ở thức tỉnh các loại kỳ quái thuộc tính tương đương mà ra ra lại là ở IR bên cạnh thử một. Ngày đâu VK, hết chương.